Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 875, các ngươi muốn cái gì? Chiến tranh, bất luận cái gì chiến tranh, tại trong vũ trụ này, vô luận là loại nào chiến tranh, sự xuất hiện của nó đều tất nhiên là có nguyên nhân. Vô luận loại nguyên nhân này nghe vào cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí dù cho chỉ là bởi vì ta cao hứng, ba chữ này, đều tất nhiên là có một hợp lý nguyên nhân và giải thích. Huống chi, là này loại một phương diện phản kháng độc tài thống trị. Một mặt khác lại muốn duy trì độc tài thống trị chiến tranh. Vậy liền càng đơn giản hơn. Chiến tranh luôn luôn sẽ chết người đấy. Vô luận là loại nào chiến tranh, chỉ cần mục đích đạt đến. Như vậy chiến tranh cơ không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục nữa cần thiết. Ở đây các nghị viên hai mặt nhìn nhau. Lâm Phi Phàm biết bọn hắn khẳng định có lo lắng. Cho nên hắn nói, ta có khả năng nói cho chư vị. Ta lần này xuất hiện, chính là vì chung kết chiến tranh mà đến. Một người bằng hữu của ta ủy thác ta để cho ta kết thúc đi trận chiến tranh này. Nếu như dựa theo người khác ý nghĩ, kỳ thật nàng là dự định trực tiếp dùng thủ đoạn cưỡng chế kết thúc đi chiến tranh. Nhưng ta cho rằng làm như vậy không đúng. Ta cho là nên nghe nghe các ngươi cái nhìn của mình. Cho nên, các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi mong muốn thông qua trận chiến tranh này được cái gì sao? Nghe được, Lâm Phi Phàm nói như vậy. Những nghị viên kia cũng liền yên lòng. Lâm Phi Phàm nhân phẩm đó là trải qua vô số lần hiện trường trực tiếp khảo nghiệm. Lại thêm thế giới người cứu vớt tên tuổi, tự nhiên không ai hội coi hắn là làm người xấu. Mà cái kia mong muốn thông qua thủ đoạn cưỡng chế kết thúc chiến tranh ra hỏa khẳng định là Miêu Tiểu Lệ. Này cơ bản không cần đoán, Miêu Tiểu Lệ đại danh, cho dù là tại quỷ giới cũng là như sấm bên tai. Dù sao năm đó nhàm chán thời kỳ, Miêu Tiểu Lệ cơ hồ tại bất kỳ ngóc ngách nào đều lưu lại chiến công hiển hách. Ai không biết ai không hiểu, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ nếu đều xuất hiện, lại thêm cái kia kinh khủng tà thần khôi lỗi, chiến tranh chắc chắn không cách nào tiếp tục nữa. Nói cách khác, tương lai khẳng định sẽ cùng quỷ vương lâm vào đàm phán. Những nghị viên này có thể đều là nhân tinh cấp bậc. Bọn hắn dĩ nhiên biết, nếu như có thể thuyết phục Lâm Phi Phàm, bọn hắn nhất định liền có thể tại đàm phán chi ở bên trong lấy được Lâm Phi Phàm trợ lực. Lâm Phi Phàm trợ lực có thể so sánh quá nhiều đồ vật có tác dụng. Thẳng thắn nói, chúng ta mong muốn, vẻn vẹn chỉ là hòa bình mà thôi. Ngụy Ngôn nói, nhưng là quỷ vương không muốn cho chúng ta hòa bình. Quỷ vương vội vã hại chúng ta. Mục đích của hắn chính là vì đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Không đến mức đi. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì sao? Lâm Phi Phàm không có thể hiểu được này chút vì bảo hộ chính mình thống trị không tiếc bất cứ giá. Nào ra hỏa, dù sao thân là người hiện đại, phú cường dân chủ văn minh hạch tâm giá trị quan thời khắc nhớ kỹ tại Lâm Phi Phàm thể xác tinh. Thần bên trong, đương nhiên là vì giữ gìn sự thống trị của hắn. Vì giữ gìn sự thống trị của hắn, hắn không tiếc giết sạch tất cả mọi người. Một cái nghị viên tức giận hô, nếu như đây là sự thực, như vậy cái này bạn thân thế nhưng là đủ điên cuồng. Cho nên, nếu như muốn để cho các ngươi hai bên ngưng chiến, các ngươi có thể tiếp nhận điều kiện là cái gì đây? Lâm Phi Phàm hỏi, cho phép chúng ta độc lập, chúng ta cùng quỷ vương chia để trị, dùng hiện tại hai bên thực tế khu khống chế vực làm giới hạn. Không còn đối với chúng ta tiến hành bất kỳ tấn công nào cùng ám sát. Ngụy Ngôn nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Hắn hiểu được. Những nghị viên này đối Lâm Phi Phàm lao nhau lên án lấy quỷ vương tàn bạo cùng vô sỉ. Dòng dã nói hơn 2 giờ mới dừng lại. Bất quá Lâm Phi Phàm biết. Liền xem như cho hắn 2 ngày thời gian. Những người này cũng nói không hết. Nhưng chỉ cần biết rằng bộ phận nội dung là được rồi. Tốt như vậy chư vị, ta hiện tại muốn đi cùng Tiểu Lệ tỷ sẽ cùng nàng đi quỷ vương bên kia, chờ ta sau khi trở về cho các ngài đáp lời. Như thế nào? Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Như vậy, liền xin nhờ ngài. xin mời để cho chúng ta thoát khỏi cái kia cùng hung cực ác quỷ vương truy sát đi. Ngụy Ngôn kích động nói, theo nghị hội phòng khách rời đi. Lâm Linh Lung vẫn luôn duy trì yên lặng, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến những nghị viên này. Lâm Linh Lung vẫn đều đang yên lặng quan sát đến bọn hắn. Một phương diện đây là thân là tiểu hài tử lễ phép, mà một mặt khác, nàng vẫn luôn cố gắng theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau rút ra chi tiết tới. Hiện tại, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung đơn độc đi trên đường. Sau khi xác định không có người theo dõi, Lâm Linh Lung cuối cùng mở miệng. Ba ba, người quyết định muốn đứng tại bọn hắn bên này sao? Lâm Phi Phàm cười. Người muốn nói cái gì? Người nói thẳng chính là, ta cảm giác những người này yêu cầu có chút quá tham lam. Lâm Linh Lung nói. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Hiện tại vấn đề tới, những người này yêu cầu quá phận sao? Lâm Linh Lung hết sức cẩn thận trả lời. Vô cùng quá mức, nếu như ta là quỷ vương, khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Những người này cứ thế mà theo quỷ vương thống trị khu vực trong cắt đi hết sức một khối to đất đai. Vừa mới ta tra duyệt một thoáng tư liệu, này chút trên đất có quỷ vương không ít sản nghiệp. Nếu như bọn hắn độc lập, đây cơ hồ đem quỷ vương quốc gia chém ngang lưng. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, người chính là đứng tại quỷ vương trên lập trường nói chuyện. Lâm Linh Lung nói, ba ba ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại đồng minh trên lập trường, đem bọn hắn định nghĩa chính nghĩa một phương. Nhưng kỳ thật nói trở lại, kỳ thật này chút cái gọi là đồng minh, không phải liền là quốc gia phân liệt phần tử sao? Là bọn hắn trước phản bội quốc gia. Lâm Phi Phàm nói, sự phản bội của bọn họ là bởi vì quỷ vương hãm hại. Quỷ vương bài trừ đối lập, giết người nhà của bọn hắn. Không nói những cái khác, người xem cốt thiên hồn bọn hắn. Lâm Linh Lung lại nói, ta đương nhiên là tin tưởng tiểu cốt A-di. Hiện tại quỷ vương hồn thị cùng tiền nhiệm quỷ vương xương thị tranh đoạt vương vị, đưa đến thảm kịch phát sinh. Đương nhiệm quỷ vương khẳng định khó từ tội lỗi, nhưng là quỷ vương đối nội dùng thủ đoạn như thế trấn áp thần dân của chính mình, thậm chí đem những đại gia tộc này đều bức bách đến đồng thời phản bội tình trạng, ta cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ta thậm chí hoài nghi nơi này có không muốn người biết sự tình. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Cho nên a, cái này muốn chúng ta dùng không dự thiết lập trường phương thức đến điều tra rõ ràng chuyện này. Chúng ta muốn biết rõ ràng, tại lần này phản loạn trong chiến tranh, đến tột cùng ai mới là chính nghĩa một phương. Lâm Linh Lung lại lắc đầu nói, ta cho rằng, 89/10, hai bên đều không phải là người tốt lành gì, đều vẻn vẹn chỉ là vì ích lợi của mình mà chiến mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, vậy thì không phải là chuyện của chúng ta. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, nói, kỳ thật chung kết chiến tranh phương pháp có rất nhiều, bất quá nếu chúng ta lựa chọn con đường này, không biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, sao có thể đi đâu? Lâm Linh Lung cười hắc hắc, này chính là ta vì cái gì nhất định phải cùng đi theo. Bởi vì ta biết chỉ muốn đi theo ba ba ngươi, nhưng ngươi loại này tổng là ưa thích gây chuyện bên trên thân bên người thân nhất định sẽ tràn ngập niềm vui thú. Lâm Phi Phàm rời đi nghị hội phòng khách, lúc này trong đại sảnh các nghị viên đang ở trong sự kích động. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cho rằng chỉ cần có Lâm Phi Phàm tại, lần này mục đích của bọn hắn nhất định có khả năng đi đến. Mà tại nghị hội trên đại sảnh tầng trên ban công, bao quát Ngụy Ngôn ở bên trong mấy cái đến từ đại gia tộc các nghị viên biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn đều nhìn đường chân trời phương xa. Ở nơi đó, bọn hắn có thể thấy tà thần khôi lỗi nửa người. Quỷ giới phụ năng lượng tại tà thần khôi lỗi bên người tạo thành một lồng ánh sáng. Đạo ánh sáng này ngất ẩn chứa năng lượng hướng chung quanh phóng xạ, kèm theo tà thần khôi lỗi tự thân nhịp tim, tạo thành từng đạo mạch xung. Mạch này hướng đánh vào nghị viên trên thân, rung động lòng người. Chư vị, các ngươi nói, nếu như này lực lượng cường đại, nếu như có thể vì bọn ta hết thảy. Chấm ngoặc kép, Ngụy Ngôn thấp giọng nói. Một bên, một cái nghị viên nhẹ nói ra.